Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Đế Quốc Diễm Hậu, Vân Trung Hạc Thần Kỹ, Tân Đại Viêm Đế Quốc chọn lựa là tuyển vương chế, đương nhiên cái này cũng không hiếm có, Vương quốc Ba Lan cũng đã từng trải qua, nhiều khi, Tân Đại Viêm Đế Quốc là khai thác chế độ song vương. Cái này phảng phất cũng không hiếm có, bởi vì Sparta thành bang cũng từng ở trong thời gian rất lâu khai thác chế độ song vương. Nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc tình hình lại có chỗ khác biệt. Chấp chính vương do Nguyên Lão Viện đề cử đi ra, mà lại chỉ có thể do Viêm Tân Tông Hậu Đại đảm nhiệm. Gia tộc khác là không có tư cách trở thành vương. Nói cách khác, Đại Viêm Hoàng tộc huyết thống mới có tư cách. Sở dĩ sẽ khai thác chế độ song vương là bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc chọn lựa là văn võ cùng tồn tại chính sách. Cái gọi là văn cũng không phải là thi từ văn chương, mà là Viêm Tân Tông tôn sùng tân học, hoặc là nói là khoa học. Tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, chỉ cần là Đại Viêm Hoàng tộc thành viên, mặc kệ học tập cái nào khoa mục, y học, toán thuật, khác vật, chỉ cần có được thành tựu kinh người, đều có thể sẽ bị đề cử là vua. Vậy học tập chuyên nghiệp như vậy tân học, còn có thể quản lý quốc gia sao? Đương nhiên là có thể. Khoa học tự nhiên trị quốc có đôi khi thành quả càng rõ rệt. Tân Đại Viêm Đế Quốc mặc kệ hành tỉnh tổng đốc, hay là các cảnh chấp chính quan, đều phải do chuyên nghiệp thư viện tốt nghiệp, mà lại có được cực kỳ tốt thành tích, mới có tư cách trở thành chủ quan. Nghiên cứu tại Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng không nổi tiếng. Cái gì khoa cử chế độ tức thì bị nhóm thành cứt chó. Bởi vì năm đó thành lập Tân Đại Viêm Đế Quốc những người này chính là bị Đại Viêm Hoàng triều bảo thủ thế lực đuổi. Mà đổi thành bên ngoài một cái vương thì nhất định là tập võ xuất thân, nhất định phải trên võ đạo trên quân sự có thành tựu to lớn cùng uy vọng mới có thể sẽ bị chọn làm võ chấp chính vương, mà lại chấp chính vương không thế tập, cũng không chung thân chế. Bình thường tới nói, chấp chính vương nhiệm kỳ sẽ không vượt qua 20 năm. Nhưng là đời trước chấp chính vương có tư cách để danh chấp chính vương mới nhân tuyển. Đương nhiên có đôi khi, Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng xuất hiện chỉ có một cái chấp chính vương tình hình. Đó là bởi vì cái này chấp chính vương văn võ toàn tài. Mặc kệ một phương diện nào uy vọng đều phi thường cao. Mà đời trước chấp chính vương chính là loại tình hình này. Văn võ quyền lực một vai trọn, chấp chính vương mạnh, Nguyên Lão Viện tự nhiên là yếu đi. Cho nên đời trước chấp chính vương thời kỳ cũng là Tân Đại Viêm Đế Quốc vương quyền cường thịnh nhất thời điểm. Bất quá đời trước chấp chính vương sau 10 năm thân thể không tốt, liền do vương hậu giúp hắn chấp trưởng Đại Viêm Đế Quốc quyền lực. Bởi vậy Đu Sa vương hậu này cũng đã trở thành Đại Viêm Đế Quốc có quyền thế nhất nữ nhân. Mà lại nàng nhưng thật ra là đời trước chấp chính vương đời thứ hai thê tử. Bất quá coi như lại có quyền lực, nàng làm một cái nữ tử cũng là không có khả năng xưng vương. Đời trước chấp chính vương không có chờ đến nhận chức kỳ kết thúc liền đã qua đời. Hai vị chấp chính vương mới thượng vị, mà hoàn toàn hai vị này chấp chính vương mới, từ một loại ý nghĩa nào đó là Đu Sa vương hậu cùng đời trước chấp chính vương cộng đồng đề danh. Cho nên hai cái tân vương đô phi thường tôn kính nàng, mời nàng lưu tại đế đô, nhưng Đu Sa vương hậu hay là quyết định trở lại quê hương của mình. Hai vị tân vương cùng Nguyên Lão Viện để tỏ lòng đối với Đu Sa vương hậu kính ý, liền dùng thời gian mấy năm, tại quê hương của nàng xây dựng Đu Sa hành cung, mà đồng dạng do Đu Sa vương hậu đề cử quan viên hoặc là tướng lĩnh. Hai vị tân vương cũng đều sẽ không cự tuyệt, cho nên cứ việc trượng phu của nàng đã qua đời, nhưng nàng vẫn như cũ là quyền lực lớn nhất nữ nhân. Tiến vào hành cung sau đại môn, đi vào một cái quảng trường, Vân Trung Hạc thấy được đen nghịt đám người, đều tại xếp hàng chờ đợi Đu Sa Vương hậu tiếp kiến, thỉnh cầu tấn thăng chi giai, cho nên Vân Trung Hạc ngay tại xếp hàng. Mụ nội nó, cái này muốn xếp hạng tới khi nào a? Phía trước chí ít có hơn 100 người đi. Chúc học sĩ, ai cũng có thể đến bái kiến vị vương hậu này sao? Vân Trung Hạc hỏi, đương nhiên không thể, chỉ có người thu hoạch được thiệp mời mới có thể đến bái kiến vương hậu. Chúc Ngọc Nghiên nói, Đu Sa hành cung cách mỗi một tháng mở cửa đón khách một lần, cho nên tấm thiệp mời này là phi thường chân quý. Vân Trung Hạc nói, người biết Đu Sa vương hậu? Trúc Ngọc Nghiên nói, tính nhận biết, bởi vì nàng là của ta đồng hương, mà lại lão sư của ta là tổng đốc, phụ thân của ta là quận chấp chính quan. Trúc Ngọc Nghiên quả nhiên là hào môn chi nữ. Tiếp theo, nàng tự diễu nói, đương nhiên, Đu Sa vương hậu đại khái cũng vẻn vẹn chỉ là biết tên của ta mà thôi. Sau đó, nàng hướng phía Vân Trung Hạc không nhanh nói, người biết tấm thiệp mời này ở trên thị trường giá trị bao nhiêu không? Ta lại cho ngươi, Vân Trung Hạc nói, ta không phải ý tứ này. Ta nói là ta thật vất vả quyết định, vì mục tiêu mà bán chính mình, nhưng không nghĩ tới người bán linh hồn nhiều như vậy. Ta muốn bán đứng chính mình đều chưa hẳn có tư cách. Vân Trung Hạc thấy được, tại hành cung cửa ra vào trước quảng trường xếp hàng, đại bộ phận đều là xe ngựa, rất nhiều người ở tại trong xe ngựa, mà có một bộ phận người đứng ở bên ngoài. Trong xe ngựa đều là dự định bán thân thể của mình cùng linh hồn, mà đứng tại xe ngựa bên ngoài bản thân liền là quan viên hoặc là võ tướng, chỉ là muốn đầu nhập vào Đu Sa vương hậu, tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Trúc Ngọc Nghiên nói, mà ngươi ngay tại trong xe ngựa, dự định bán thân thể cùng linh hồn của mình. Vân Trung Hạc đếm một chút, ngươi ở tại trong xe ngựa khoảng chừng mười mấy cái, ăn bám cạnh tranh cũng kịch liệt như vậy. Nhiều người như vậy đều muốn trở thành vương hậu trai lơ. Nàng thế nhưng là chấp chính vương vương hậu a. Sinh hoạt cá nhân loạn như vậy, không ai quản sao? Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nói, nàng sinh hoạt cá nhân càng loạn, đế đô bên kia liền càng cao hứng, càng yên tâm. Lời này, Vân Trung Hạc cũng quá minh bạch, mà lại đây là Tân Đại Viêm đế quốc, nữ tử có thể ly hôn, thủ tiết đằng sau càng là có tình yêu và hôn nhân tự do. Nào giống các ngươi cái kia, mục nát cổ xưa. Trúc Ngọc Nghiên khinh thường nói. Vân Trung Hạc nói, cho nên mới xuất hiện đến ngươi số tuổi này, còn chưa có kết hôn nói yêu thương. Lời này lập tức để Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến nhảy dựng lên, nhắm ngay Vân Trung Hạc thận chính là một quyền. Ngô, Vân Trung Hạc đau đến cơ hồ muốn quất tới. Ta, thảo, nương môn này chuyên môn giải phẫu thi thể, nhưng biết đánh như thế nào người thương nhất, lần sau lại miệng tiện, ta đánh coi như không phải thận của ngươi. Trúc Ngọc Nghiên uy hiếp nói. Minh bạch, minh bạch. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên cầu xin tha thứ. Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi cũng thấy đấy, ngươi người cạnh tranh rất nhiều. Đúng vậy a, chí ít 40-50 cái, mà lại những người này đều là nhiều loại mỹ nam tử, mỗi một cái đều tài hoa hơn người, hoặc là võ công cao cường, người sức cạnh tranh cũng không phải rất mạnh. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi có nghĩ qua, nếu như thất bại, tiếp xuống nên làm cái gì? Vân Trung Hạc cũng phát hiện, bởi vì có chút lòng tự tin bạo dạp thanh niên nam tử cũng không có trong xe ngựa, mà là quang minh chính đại đứng ở bên ngoài. Mỗi một cái đều là vạn người không được một mỹ nam tử. Nhiều loại phong cách đều có. Thật giống như toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc nhất tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân đều đến cạnh tranh. Có thể xưng bảng tử thần a. Phụ thân ta mặc dù là quận chấp chính quan, cũng coi là đế quốc cao cấp quan viên, nhưng đối với dã tâm của ngươi tới nói, phụ thân ta chức quan hay là thấp một chút. Huống hồ nếu như ta dám gả cho ngươi, hắn đại khái sẽ đánh chết ta. Nếu như ta không minh bạch làm cho ngươi tình nhân, ngươi cũng không chiếm được nhà ta tài nguyên. Trúc Ngọc Nghiên nói, trên thế giới này, cũng không phải là mỗi một chuyện đều có thể thành công. Vân Trung Hạc nói, trở thành Đu Sa Hoàng hậu trai lơ về sau, đều có thể nhất phi trùng thiên sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, chí ít đây là một đầu thông hướng quyền lực ngắn nhất đường tắt. Vân Trung Hạc nói, đây là ngắn nhất đường tắt, đó là tốt nhất đường tắt sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, tốt nhất đường tắt, vậy ngươi cũng đừng có suy nghĩ, so với lên trời còn khó hơn. Trở thành vương hậu trai lơ, chí ít nhất định sẽ có quyền lực thu hoạch. Vân Trung Hạc nói, bình thường làm trai lơ của nàng, cần ở tại bên người nàng bao lâu thời gian? Ngắn nhất một ngày liền bị đuổi ra hành cung, dài nhất một tháng, Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc nói, như thế có mới nơi cũ sao? Nói nhảm, ta nói không chừng cũng có mới nơi cũ. Ba ngày sau liền chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Trúc Ngọc Nghiên khí hò hét nói. Tiếp theo, nàng lại nói, bất quá coi như chỉ bồi hắn một ngày thời gian, nàng cũng sẽ cho trai lơ này một cái công đạo, đều sẽ an bài một cái thực quyền chức quan, hoặc là cho một cái tốt xuất thân. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng một năm, chẳng phải là muốn kinh lịch 10 cái nam nhân? Trúc Ngọc Nghiên nói, nằm mơ đi, trai lơ của nàng mặc dù là anh tuấn nhất ưu tú, nhưng đều không có thị tẩm tư cách, người cũng đừng nghĩ đến đẹp như vậy. Nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng thân thể sẽ không tiện nghi các ngươi những tiểu bạch kiểm này, khẩu vị của nàng rất quái lạ, đối với trai lơ yêu cầu cũng rất quái lạ, cho nên ta nói đây là hố lửa, ngươi cứng rắn muốn hướng bên trong nhảy, ta cũng không có biện pháp. Nhất thời, Vân Trung Hạc trong đầu hiện ra thật nhiều kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Sau đó toàn thân run một cái, phảng phất cảm thấy hỏa diễm nhiệt độ, hoặc là roi sắc bén, lại hoặc là thép xoát sắc bén. Vậy cái này Đu Sa nữ vương, có phải hay không có xà hạt vương hậu, nữ ma vương loại hình ngoại hiệu? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, đúng. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh nói, sợ sao? Sau đó, cả người cao 2 mét nữ võ sĩ đi ra. Số 25, lập tức một người nam tử từ trong xe ngựa đi xuống. Hành cung cửa mở ra, nam tử này đi vào. Trúc Ngọc Nghiên nhanh chóng xốc lên xe ngựa rèm, đi xem nam tử trẻ tuổi kia. Hoa, rất đẹp trai, Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc, hắn cao hơn ngươi, so ngươi uy vũ, so ngươi cường tráng, so ngươi khí khái hào hùng. Vân Trung Hạc cũng nhìn thấy, vừa rồi đi vào nam tử kia, xác thực đẹp trai tuyệt nhân hoàn a, để cho người ta một chút liền sẽ không quên, phảng phất muốn khắc sâu tại trong đầu. Cũng hắn a quá đẹp rồi đi, đầu năm nay ăn bám cạnh tranh đều kịch liệt như vậy, đơn giản chạy theo như vịt a, liền đợi đến kêu tên đi, muốn chờ bao lâu a? Vân Trung Hạc hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nói, bình thường tới nói, mỗi người bị tiếp kiến thời gian không cao hơn nửa khắc đồng hồ, cho nên chúng ta sẽ chả muốn chờ 2 canh giờ, sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Vân Trung Hạc, vạn nhất ngươi thành công mượn đến Tân Đại Viêm Đế Quốc quân đội đông chinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, ngươi muốn làm gì? Là trở về nơi này tiếp tục sinh hoạt, hay là lưu tại phương đông cố thổ làm hoàng đế? Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc nói, ta nghe ngươi một hơi này, phảng phất lưu tại phương đông cố thổ làm hoàng đế, có một loại a miêu a cầu cảm giác a, chẳng lẽ không đúng sao? Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc im lặng. Các ngươi người Tân Đại Viêm Đế Quốc cảm giác ưu việt cũng quá mạnh. Rất có một loại tình nguyện tại hiện đại làm trạch nam, cũng không muốn trở về cổ đại làm tài chủ cảm giác. Vân Trung Hạc nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc là phi thường cường đại, nhưng các ngươi cũng khinh thường Đại Hàm Ma Quốc. bọn hắn cũng rất cường đại, so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trúc Ngọc Niên nhìn về phía Vân Trung Hạc, hé miệng cười một tiếng, hơn nữa còn là một cái phi thường khoa trương giả cười. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau, pháo đài cửa lại mở ra, nữ võ sĩ hùng tráng kia lại đi ra. Chủ nhân thân thể dã rời, hôm nay tới đây thôi, chư vị mời trở về đi. Lời này vừa ra, đám người lập tức nổ. Còn có nhiều người như vậy không có tiếp kiến, vậy mà liền đuổi người đi rồi. Bọn hắn rất nhiều người vì đạt được thiệp mời, không biết hao tốn bao lớn đại giới, thậm chí toàn cả gia tộc tích xúc đều đã vận dụng. Tân Đại Viêm Đế Quốc sức sản xuất quá phát đạt, các cấp học viện rất nhiều, cho nên nhân tài cũng quá là nhiều. Không có chỗ dựa mà nói, mặc kệ văn võ muốn ra mặt đều quá khó khăn. Đu Sa Vương Hậu bên này là đường tắt, cũng không phải là mỗi người đều có Trúc Ngọc Niên ra thế. Có thể có được thiệp mời, có rất nhiều thanh niên tài tuấn, thậm chí là thông qua vay mượn, mới đến tấm thiệp mời này, mới có bị Đu Sa Vương Hậu tiếp kiến nửa khắc đồng hồ cơ hội. Lập tức ở đây rất nhiều người quỳ xuống, nói, Vương Hậu khai ân, vì tấm thiệp mời này, chúng ta lấy ra cả nhà tích xúc a. Vương Hậu khai ân, ta dùng phòng ở cùng điền sản ruộng đất thế chấp, mới vay mượn đi ra tiền, mua được thiệp mời a. Vân Trung Hạc cau mày nói, đây là tình huống như thế nào? Hẳn là nàng đã chọn chúng trai lơ, chính là vừa rồi đẹp trai tuyệt nhân kia cũng chính là mỹ nam tử. Không biết, Trúc Ngọc Niên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói, có lẽ đây là thiên ý, không để cho ngươi tự cam đoạn lạc. Sau đó, nàng do dự một hồi lâu nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn ở chỗ này được sống cuộc sống tốt mà nói, ta có thể cho ngươi an bài một cái thí nghiệm trợ lý làm việc. Tiền lương mặc dù rất thấp, nhưng ta coi như có tiền. Đám người ở tại hành cung quảng trường không nguyện ý đi. Lập tức một đám võ sĩ từ trong hành cung đi ra, trực tiếp vung lên vũ khí, liền muốn khu trục. Đu Sa Vương Hậu này thật sự là lãnh khốc, nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá đây không tính là cái gì. Năm đó nàng chấp chính lúc ta cầm quyền, giết người không tính toán. Nhất thời, toàn bộ quảng trường tiếng kêu rên liên hồi. Đây đều là học văn thanh niên tài tuấn, mà những người trẻ tuổi tập võ kia, coi như võ công lại cao hơn, cũng không dám chống cự. Qua một hồi lâu, lại có một cái nữ tướng đi ra nói, chủ nhân có mệnh, còn lại tất cả mọi người cùng nhau triệu kiến. Mấy chục người cùng nhau triệu kiến, đây cũng là qua loa đi, căn bản liền không có cơ hội. Ngươi nghĩ kỹ, là cùng ta trở về, hay là tiến vào hành cung bị người chọn lựa? Trúc Ngọc Niên hỏi. Vân Trung Hạc trực tiếp xuống xe ngựa, ở đây mấy chục người đều xuống xe ngựa, cùng nhau hướng phía hành cung trong tòa thành đi đến. Thuần một sắc mỹ nam tử a, đơn giản chính là đế quốc cuộc thi hoa hậu nam, không phải ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, đều không có tư cách tới tham gia hải tuyển. Đi vào hành cung pháo đài đại điện, Vân Trung Hạc không gì sánh được cảm khái. Thật hắn a vàng son lộng lẫy, thật hắn a rộng rãi tráng lệ a. Cái này so đông cảnh chấp chính quan sảnh đều muốn khí phái a. Thật không hổ là đế quốc có quyền thế nhất nữ nhân. Căn phòng thật lớn này, đứng đấy mấy chục người, lộ ra nhất là trống trải. Đối với những mỹ nam tử này tới nói, đây là một lần cơ hội thay đổi số phận, cá chép vượt long môn cơ hội. Mà đối với Vân Trung Hạc tới nói, đây là tiếp cận nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc quyền lực hạch tâm cơ hội, cải biến đế quốc quyết sách cơ hội. Nhất định phải làm cho đế quốc xuất binh đông chinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Đương nhiên, Tân Đại Viêm Đế Quốc quân đội cứ việc phi thường cường đại, nhưng đối với Vân Trung Hạc tới nói, chi quân đội này đối với Đại Hàm Ma Quốc cũng không có đặc biệt lớn ưu thế. Hắn cần đối với chi quân đội này tiến hành cải tạo. Cải tạo đằng sau, trang bị hắn thiết kế hoàn toàn mới vũ khí. Chi quân đội này đối với Đại Hàm Ma Quốc mới có được nghiền ép tính ưu thế. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc có thể đem hắn súng pháo thiết kế lấy ra sao? Có thể đem uy lực kinh người thuốc nổ chế tạo phương pháp lấy ra sao? Đương nhiên không được. Hiện tại lấy ra, chỉ có thể bị người không công cướp đi. Thậm chí sẽ mất mạng. Chỉ có nắm giữ đế quốc này quyền lực đằng sau, mới có thể đem những vật này lấy ra. Kiến tạo cường đại nhất quân đội, mà lại Tân Đại Viêm đế quốc có được tốt nhất căn cơ. Bởi vì nơi này sức sản xuất kinh người, mà lại khắc vật đã phát triển đến rất cao cấp bậc. Có đèn khí mê tan, có tân tiến nhất rèn đúc công nghệ, tiên tiến vật liệu, thậm chí có các loại sắt thép máy móc, cường đại chiến hạm, có so phương Đông cố thổ tiên tiến được nhiều y học. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ cá nhân võ lực rất mạnh, cho nên không có thắp sáng súng pháo khoa kỹ thủ, mà là tải trên vũ khí lạnh phát triển đến cực hạn. Cho nên Vân Trung Hạc cùng Tân Đại Viêm đế quốc này hoàn toàn là tuyệt phối. Hắn có thể làm cho Tân Đại Viêm đế quốc quốc lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, hắn trước muốn lấy được quyền lực, dùng quyền lực vũ trang chính mình, mà đạt được quyền lực nhất đường tắt, chính là Đu Sa Vương hậu này. Một tên nữ quan nói, lần này chủ nhân muốn chiêu mộ chính là gia đình hội họa giáo sư. Cho nên mỗi người chuẩn bị một bức họa, ta sẽ chuyển giao cho chủ nhân, do nàng quyết định người nào có thể lưu lại, trở thành hành cung giáo sư. Vô nghĩa, cầu thí hội họa giáo sư, rõ ràng chính là trai lơ, nhưng Đu Sa Vương hậu cũng không thể công khai nói, ta muốn chiêu nam sủng, mỹ nam tử đều đến báo danh, mỗi một lần đều dùng các loại danh nghĩa, tỉ như thợ làm vườn, thợ điêu khắc, hội họa giáo sư, âm nhạc giáo sư các loại, có một cái tấm màn che, dù sao cũng so không có được không thật sao. Mà lại trước đó, Đu Sa Vương hậu nhưng là muốn tự mình tiếp kiến đồng thời chọn lựa. Mà bây giờ kết nối gặp đều hủy bỏ, hẳn là trước đó tiến vào hành cung nam nhân kia cứ như vậy ưu tú. Đẹp trai như vậy, tuyệt nhân hoàn. Trực tiếp để Đu Sa Vương hậu từ bỏ tiếp kiến mặt khác mỹ nam tử. Hiện tại cái gọi là để mọi người hiến vẽ cũng hoàn toàn là qua loa đi. Căn bản liền không có cơ hội. Tháng này trai lơ, Đu Sa Vương hậu đã sớm chọn lựa hoàn tất đi. Nữ quan này tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ở đây mấy chục tên hay nam tử nhào nhào xuất ra bức tranh hiến lên. Chẳng lẽ mỗi người đều là cao cấp họa sĩ sao? Đương nhiên không phải. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, nghệ thuật chỉ là tô điểm, mà không phải chủ lưu. Khi mọi người tân học tạo nghệ đều như thế, hoặc là võ công đều như thế thời điểm, nghệ thuật tô điểm liền trở nên đầy đủ chân quý. Cho nên nghệ thuật không phải nhu yếu phẩm, mà là xa xỉ phẩm. Muốn trở thành xã hội thượng lưu, nhất định phải nắm giữ một món đồ như vậy nghệ thuật kỹ năng. Mà ở đây những mỹ nam tử này dâng lên bức tranh, tuyệt đại bộ phận đều là đòi giá tiền rất lớn, từ nổi danh họa sĩ mua được. Tuyệt đại bộ phận đều là chính bọn hắn chân dung, có chút hay là không mặc quần áo chân dung, chính là vì để Đu Sa Vương hậu nhìn thấy bọn hắn đến cỡ nào tuấn mỹ, cỡ nào cường tráng, cỡ nào thiên phú dị bẩm. Mà có một ít gia thế rất tốt mỹ nam tử thì sẽ tiêu giá cả to lớn từ đại sư họa sĩ nơi đó mua tranh. Mà những bức họa này đại bộ phận đều là Đu Sa Vương hậu chân dung. Tóm lại, tất cả mọi người tỉ mỉ chuẩn bị, đại bộ phận đều là đại sư họa sĩ tác phẩm. Dù sao lần này chiêu mộ trai lơ danh nghĩa là chiêu mộ họa sĩ. Duy chỉ có Vân Trung Hạc không có chuẩn bị, bởi vì thời gian quá vội vàng, Trúc Ngọc Nhiên cảm thấy chiêu mộ họa sĩ chỉ là mánh lới, căn bản không trọng yếu. mấu chốt hay là Đu Sa Vương hậu tiếp kiến Vân Trung Hạc thời điểm cảm giác. Nhưng là hiện tại, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho. Hy vọng vậy mà toàn bộ ký thác vào trên một bức tranh hư vô mờ mịt. Vân Trung Hạc nhìn những người này dâng lên chân dung, nội tâm lại là hai chữ: tà nhật. Những bức họa này nhà cũng quá ưu tú đi. Vân Trung Hạc lúc đầu làm đòn sát thủ màu sắc rực rỡ phác họa, lập thể chân dung, ở chỗ này căn bản cũng không tính bản sự. Người coi như đem người vẽ phải cùng ảnh chụp một dạng rất thật cũng vô ích. Bởi vì tất cả mọi người có bản sự này, những người này dâng lên mỗi một bức họa làm, đều là nghệ thuật kiệt tác, đều viễn siêu Vân Trung Hạc chính mình bản thân tiêu chuẩn. Vân Trung Hạc đã từng dùng Đờ Vanh Si thân trên, vẽ phỏng theo Đế Kinh Trung Nguyên giả, được xưng là họa thánh tác phẩm, lừa hơn trăm vạn. Nhưng là ở chỗ này vô dụng, bởi vì đã từng bị Đại Viêm Hoàng triều bảo thủ thế lực khu trục. Cho nên nơi này liên quan tới phương Đông hết thảy nghệ thuật đều bị phủ định, cái gì tranh sơn thủy, căn bản không bị thưởng thức, triệt để bị đánh ngã, coi như đem Thiên Lý Giang Sơn đồ, Phú Sơn Xuân Cư đồ, loại bất hủ kiệt tác này lấy ra đều không dùng. Nhưng Vân Trung Hạc cũng phát hiện Tân Đại Viêm đế quốc này hội họa trào lưu, ước chừng tương đương với châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ. Chủ lưu là bức tranh, cùng loại với Mona Lisa, thiên hướng về chủ nghĩa tả thực cùng chủ nghĩa cổ điển. Cũng có nhất định chủ nghĩa lãng mạn sắc thái, nhưng là sau ấn tượng chủ nghĩa còn không có vỡ lòng. Nhưng là, nếu bọn hắn hội họa nghệ thuật là con đường này, như vậy đi hướng về sau ấn tượng chủ nghĩa, phảng phất cũng là tất nhiên, bởi vì vẽ đến giống như, coi như cùng ảnh chụp một dạng, cũng là sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc. Cho nên, ấn tượng chủ nghĩa họa tác, có lẽ sẽ tựa như tia chớp, xé mở thời đại trước nghệ thuật bầu trời, liền như là Picasso đại sư tả thực bản lĩnh kỳ thật siêu cấp mạnh, nhưng đã không ra được đầu. Cho nên chuyển hướng lập thể chủ nghĩa, Vân Trung Hạc cảm thấy, vị này Đu Sa Vương hậu đã nhìn qua quá nhiều chủ nghĩa tả thực. Chủ nghĩa cổ điển họa tác, cũng đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc, lúc này đến một bộ sau trường phái ấn tượng họa tác, khẳng định có thể cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích. Dù là lựa chọn cái nào một bước sau trường phái ấn tượng họa tác đâu. Tinh không? Hoa Hướng Dương, không được, hai bức tranh này mặc dù rất kinh điển, nhưng là lực trùng kích không mạnh, rất nhanh, Vân Trung Hạc lựa chọn đạo văn mục tiêu, tiếng thét, tấm bất hủ kiệt tác trường phái ấn tượng này, dù là người không hiểu hội họa sau khi xem, cũng có thể tạo thành mãnh liệt tinh thần trùng kích, vặn vẹo đường cong, như là khô lâu một dạng khuôn mặt. Cũng chính là bức họa tác này, đấu giá 1,99 ức USD giá trên trời, mà lại bức họa tác này không phải sau khi chết mới thành danh. Tại nó đản sinh thời điểm, liền đã được vinh dự kiệt tác. Tại toàn bộ địa cầu lịch sử thượng, bức họa này hẳn là có thể đủ xếp vào lịch sử trước mấy tên. Tuyệt đối ngàn năm kiệt tác. Đương nhiên hiện tại Vân Trung Hạc cũng không có Đờ Vanh Si lên thân, nhưng hắn trên người Vân Trung Hạc thời gian rất dài, đã để lại cho hắn đầy đủ hội họa kỹ năng. Lúc này để Vân Trung Hạc độc lập vẽ phỏng theo ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ, làm như vậy phẩm đương nhiên là làm không được, vậy quá khó khăn. Nhưng là tiếng thét dạng này bức tranh, hắn là tuyệt đối có thể chép đi ra. Thế là hắn bắt đầu hội họa, ngắn ngủi nửa giờ, địa cầu xếp hạng trước vài bất hủ kiệt tác liền vẽ xong. Sau đó chính là ký tên, trực tiếp viết lên tên của mình. Vậy quá cấp thấp, Vân Trung Hạc dùng một loại khác siêu cấp huyễn kỹ thủ pháp. Ảnh không gian ba chiều, loại ảnh này mặt ngoài nhìn qua, chính là tái diễn sắc khối bản vẽ mặt phẳng, nhưng chỉ cần ngươi ánh mắt tan rã. Điều chỉnh tiêu cự, một cái lập thể hình ảnh liền sẽ nổi lên. Tại hiện đại địa cầu, cái này đương nhiên không tính là gì, nhưng là ở thời điểm này, đây tuyệt đối là một cái thần kỹ, mà Vân Trung Hạc ký tên là Đại Viêm Hoàng đế Vân Trung Hạc, chỉ cần nhắm ngay tiêu cự, mấy chữ lớn này liền sẽ kim quang chói mắt, lập thể hiển hiện, nhưng mặt ngoài nhìn, cái gì cũng nhìn không ra, cho nên, bức họa tác này Vân Trung Hạc kỹ xảo, hoàn toàn là huyễn đến cực hạn, vẽ xong đằng sau, Vân Trung Hạc đem bức họa này giao cho nữ quan, mà nàng đã sớm ở một bên không đợi được kiên nhẫn. Sau khi nhận lấy, nữ quan này lập tức mãnh liệt khó chịu. Tranh này chính là cái gì rác rưởi đồ chơi a? Tất cả mọi người tác phẩm đều giao lên, riêng phần mình viết xuống địa chỉ của mình, sau đó rời đi hành cung, trở về chờ đợi, nữ quan bắt đầu đuổi người. Đông đảo mỹ nam tử cho dù có lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể rời đi hành cung, như cha mẹ chết, cơ hồ tất cả mọi người biết, lần này vương hậu trai lơ, cũng sớm đã có thí sinh, bọn hắn không có hy vọng, Vân Trung Hạc cũng bị trục xuất hành cung, trở về Đông Châu Thành, trên đường đi, rất nhiều mỹ nam tử than thở lên tiếng, thê lương không gì sánh được, cơ hội thay đổi số phận, như vậy đã mất đi. Đu Sa trong hành cung, Đu Sa vương hậu lười biếng nằm tại trên ghế dài, dáng người để cho người ta ngạt thở. Không cần nhìn mặt, liền đã hồn siêu phách lạc. Không thể dùng dáng người ma quỷ để hình dung. Mỗi một tấc đều tràn đầy ma thuật dụ hoặc. Mỗi một tấc đều phảng phất muốn nhóm lửa nam nhân hormone. Chân chính mỹ nữ xà, chân chính đế quốc diễm hậu, di động hồng nhan họa thủy. Có độc tuyệt thế vưu vật, chủ nhân, những người này bức tranh đều đã hiến đi lên, muốn nhìn sao, nữ quan nói, không nhìn, người cũng đã chọn tốt, tháng này liền để hắn tại trong hành cung cùng đi ta đi. Đu Sa vương hậu nói, rất ít nhìn thấy loại khuôn mặt tràn ngập nghệ thuật điêu khắc này. Đúng, nữ quan nói, vậy những họa tác này đâu? Đu Sa vương hậu nói, toàn bộ đốt đi đi. Đúng, sau đó những này ưu tú họa tác, toàn bộ bị ném vào trong lò sưởi trong tường thiêu hủy. Mỗi một bức họa này đều là kiệt xuất họa sĩ tác phẩm. Thậm chí có chút là đại sư tác phẩm. Những mỹ nam tử kia không biết bỏ ra đại giới cỡ nào mới đến họa tác. Có thậm chí dốc hết gia tài mới đến. Chính là vì kinh diễm vị này đế quốc diễm hậu. Nhưng lúc này liền cứ như vậy bị cho một mồi lừa. Là cái này, quyền lực, Đu Sa vương hậu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cứ như vậy lười biếng nhìn xem mỗi một bức họa bị thiêu hủy. Một chút xíu đều không cảm thấy tiếc hận. Những bức họa này quả nhiên khiến người ta thất vọng cực độ nha. Hoặc là những mỹ nam tử này tự họa tượng, hoặc là chính là nàng Đu Sa vương hậu chân dung. Vẽ đến phi thường tốt, đều là kiệt tác, nhưng là đang nhìn quá nhiều, thật tràn đầy thẩm mỹ mệt nhọc, bất kỳ vật gì coi như lại ưu tú, chỉ cần số lượng nhiều, đó chính là bình thường. Rất nhanh, nữ quan kia lấy được Vân Trung Hạc vẽ, cũng trực tiếp ném vào trong lò sưởi trong tường thiêu hủy. Đu Sa hương hậu cũng không có để ý, nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc bức họa này lần đầu tiên, nàng liền nhận lấy tinh thần trùng kích, cho tới bây giờ đều không có nhìn qua dạng này họa tác. Đường cong như vậy vặn vẹo, hình ảnh quỷ dị như vậy, bầu trời là vặn vẹo, dưới đất là vặn vẹo, mà người trên bức họa, như là như khô lâu, đầu đầu cũng có tuyệt vọng, đầu đầu cũng có khủng bố, tràn đầy tử vong cùng cô tịch. Loại tranh này, trước đây chưa từng gặp. Cứu được, đem bức họa này cứu được. Nhìn xem nó tác giả là ai. Đu Sa vương hậu bỗng nhiên ngồi dậy. Chú thích, lại một lần suốt đêm viết đến rạng sáng 6 điểm. Ô ô, có Nguyệt phiếu huynh đệ. Trợ giúp ta mấy tấm được chứ. Nguyệt phiếu bảng thứ tự để cho ta sợ sệt. Bái cầu mọi người.